Bất diệt bá thể quyết, chương 1226, một phòng kim trung. Góc truyện audio.com. Sau đó một đoạn thời gian, Mộ Phong thuận lợi chế biến ra độc giác tỳ mộc đặc thù dược dịch. Chứa đầy tràn hơn 10 bình, hắn vừa phục dụng độc giác tỳ mộc dược dịch, vừa tiến về thánh thảo đường đánh thánh trung đến rèn luyện tinh thần lực. Cái này khiến hắn ngạc nhiên phát hiện. Độc giác tỳ mộc dược hiệu phối hợp thánh trung, tinh thần lực của hắn tiến triển muốn nhanh rất nhiều, lập tức liền muốn tháng 6 hạ tuần, chuẩn đế mộ mở ra cũng không đến một tháng thời gian. Ta hẳn là cũng nhanh muốn rời khỏi thiên sát đế quốc. Cái này thánh trung nếu là ta có thể tùy thân mang theo. Phối hợp độc giác tỳ mộc, tinh thần lực của ta hẳn là rất nhanh liền có thể đạt tới trung đẳng tông sư. Thánh thảo đường bên trong, Mộ Phong nhìn phía trước thánh trung, hơi có chút tiếc nuối tự lẩm bẩm nói. Nhưng Mộ Phong biết, đó căn bản không có khả năng. Thánh trung là thánh thảo đường biểu tượng. Đừng nói là hắn, liền xem như tháp chủ vệ kê cũng không có mang theo người quyền lợi. Cái này còn không đơn giản. Kim thư thế giới có thể mô phỏng ra cái này thánh trung. Sau đó ta đem cái này mô phỏng thánh trung an trí tại nguyên thần của ngươi bên trên. Chỉ cần ngươi tâm niệm vừa động, liền có thể tại nguyên trong biển thần thức sao động thánh trung đến rèn luyện tinh thần lực. Cửu Yên thanh âm tại Mộ Phong trong đầu vang lên, khiến Mộ Phong không khỏi con ngươi thu nhỏ lại. Kinh hỉ nói, Cửu Yên, chuyện này là thật, kia là đương nhiên, kim thư so với ngươi tưởng tượng còn muốn không gì làm không được. Cái này phàm giới đồ vật, nó cái nào không thể mô phỏng a? Chỉ bất quá mô phỏng là cần tiêu hao không ít năng lượng. Người tại cái kia tuyết lạc phái trong bảo khố được không ít đồ tốt a. Nói đến đây, Cửu Yên thanh âm đều trở nên hèn mọn lên, mà Mộ Phong thì là trong lòng im lặng, thầm nói ra hỏa này mục tiêu nguyên lai là tuyết lạc phái bảo khố đồ vật a, khó trách cái này từ trước đến nay vắt chảy ra nước Cửu Yên. Thế mà nguyện ý trợ giúp hắn mô phỏng kim trung, nguyên lai là muốn từ trên thân hắn giành chỗ tốt, ngươi muốn bao nhiêu, Mộ Phong dụ mặt hỏi, không nhiều hay không, ta chỉ cần 7 thành mà thôi, Cửu Yên xoa xoa tay nói, Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, nói, nhiều lắm, ta cho ngươi tối đa là 5 thành, thành giao, Cửu Yên xuất hiện tại Mộ Phong trước mắt, một đám móng vuốt nhỏ, nhếch miệng cười nói. Hiện tại đem bảo khố đồ vật cho ta đi, ta tốt cho ngươi mô phỏng kim trung a, đừng dùng loại này chất vấn ánh mắt nhìn ta. Ta giống như là loại kia sẽ lừa gạt ngươi người sao? Mộ Phong liên tục gật đầu, nói, ngươi không phải giống, ngươi chính là, chờ ngươi mô phỏng ra kim trung, đồng thời ta thử qua về sau, ta lại đem thù lao cho ngươi. Cửu Yên liếc mắt, có chút khó chịu nói. Cũng thôi, vậy ta trước hết mô phỏng ra kim trung đi. Nói, Cửu Yên thì là bay lượn đến kim trung phía trên. Một đôi móng vuốt nhỏ nắn phức tạp ấn quyết. Chật móng phải hướng phía dưới hung hăng chụp lại. Hừng hực kim mang bắn ra mà ra. Giống như một vòng mặt trời chi quang. Nhưng quỷ dị chính là, như thế hào quang sáng chói. Thánh thảo đường bên trong tất cả mọi người cũng không từng phát giác. Thánh thảo đường bên trong tất cả mọi người ngũ giác đều bị ta tạm thời che giấu. Bọn hắn nhìn không thấy cái này đạo kim mang. Cửu Yên nhàn nhạt giải thích một phen. Chợt kim thư từ Mộ Phong trong cơ thể lướt ra. Xông vào kim trung, chỉ chốc lát sau, lại lần nữa vọt ra. Chui vào Mộ Phong trong cơ thể. Ngay sau đó, Mộ Phong phát hiện trong cơ thể hắn vô tự kim thư mở ra. Từ trang sách ở giữa. Một tòa vi hình kim trung xuất hiện tại Mộ Phong cảm giác bên trong. Tòa này vi hình kim trung vô luận là ngoại hình hay là mặt ngoài hoa văn. Cùng hơi thảo đường bên trong kim trung gần như giống nhau như đúc. Vi hình kim trung sau khi xuất hiện, vèo một tiếng thuận theo Mộ Phong kinh mạch, xuất hiện ở Mộ Phong sâu trong thức hải. To như vậy màu xám thức hải trên không, kim trung nhẹ nhàng trôi nổi. Tản ra óng ánh mà chói mắt kim mang, huyền diệu hoa văn tại đồng hồ mặt lưu chuyển lóe ra. Keng, Cửu Yên xuất hiện trên bầu trời thức hải, thò ra móng vuốt nhỏ nhẹ trừ tại kim trung mặt ngoài. Réo rắt chuông vang vang vọng mà lên, lan tràn toàn bộ thức hải. Vô hình kim sắc gợn sóng, còn giống như sóng âm, cấp tốc hướng phía sâu trong thức hải gột rửa mà đi. Khiến thức hải mảnh không gian này trở nên kiên cố mà không thể phá vỡ. Mà lại Mộ Phong phát hiện, cái này réo rắt chuông vang mặc dù vang dội, nhưng kỳ thực bên trên chỉ có hắn có thể nghe thấy. Ngoại giới vẫn như cũ là yên tĩnh im ắng. Mộ Phong, thế nào, cái này Mô Phỏng Kim Trung hiệu quả không tệ đi, bởi vì nó tại trong thức hải của ngươi, cho nên đối với ngươi nguyên thần rèn luyện hiệu quả ngược lại càng tốt hơn. Cửu Yên đều tự hào nói, Mộ Phong ngạc nhiên nói, đúng là như thế, Cửu Yên, cảm ơn ngươi, Cửu Yên khoát khoát tay, nói, khách khí, cái kia, thù lao của ta. Mộ Phong rất là hào sảng đem Tuyết Lạc phái bảo khố được tới một nửa tư nguyên trực tiếp giao cho Cửu Yên. Mà cái sau thì là rất thẳng thắn đem thu vào. Thời gian dần dần trôi qua. Mộ Phong khoảng thời gian này, cơ bản đều là cấm cung trong nhà, trừ đi Su Phong phái mới trụ sở thị sát bên ngoài. Chính là cùng linh tháp bên trong tông sư ngẫu nhiên gặp nhau. Cái khác thời gian cơ bản đều đợi trong phòng rèn luyện nguyên thần. Mà hắn nguyên thần tốc độ tu luyện cũng cực nhanh, tại tới gần tháng 6 hạ tuần thời gian, hắn nguyên thần đã sắp đột phá đến trung đẳng tông sư cảnh giới. Chỉ kém một cơ hội, liền có thể thuận lợi đột phá. Tại lúc này, Mộ Phong cũng nhận được Lâu Tiêu Tiêu tin tức, cái sau đã chuẩn bị mang theo Lâu Mạn Mạn tiến về Thanh Vũ Đế Quốc. Đương nhiên, lần này Lâu Tiêu Tiêu là hộ tống Xích Tinh Võ Hoàng cùng một chỗ. Dù sao danh ngạch là Xích Tinh Võ Hoàng ban cho bọn hắn. Tự nhiên là từ Xích Tinh Võ Hoàng đến mang lĩnh bọn hắn tiến về chuẩn đế mộ. Lâu Tiêu Tiêu trừ bảo hắn biết xuất phát tin tức về sau. Cũng hỏi thăm Mộ Phong hiện tại ở nơi nào, dự định khi nào khởi hành tiến về Thanh Vũ Đế Quốc. Mộ Phong đại khái nói hạ tình huống của mình. Đương nhiên liên quan tới hắn tại Thiên Sát Đế Quốc làm trùng điệp kinh thiên động địa sự tích. Mộ Phong tự nhiên là một chữ đều không có đề, ta cũng nên xuất phát, việc này ta cần nói với tháp chủ một cái. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, cho tháp chủ vệ kê truyền cái tin tức, cái sau cũng rất mau trở lại tin tức, để hắn tiến về Đan Lô Tháp tầng 3 tìm hắn. Khi Mộ Phong đến tới Đan Lô Tháp tầng 3 về sau, vệ kê đưa lưng về phía hắn, nói, tới, ngươi dự định khi nào xuất phát. Mộ Phong ừ một tiếng. Thử dò xét tính hỏi, hẳn là trong vòng 3 ngày, vệ kê trầm mặc một hồi, nói, dù sao chúng ta cũng muốn đi Thanh Vũ Đế Quốc, vậy liền theo ngươi cùng một chỗ trước giờ đến Thanh Vũ Đế Quốc tốt. Lần này chuẩn đế mộ hấp dẫn không ít ngoại vực thế lực. Ngũ đại đế quốc cũng không ít thế lực tham gia cùng. Ngươi vạn sự phải cẩn thận, Mộ Phong khẽ giật mình, trong lòng có chút ủ ấm. Hắn biết đây là vệ kê lo lắng hắn, cho nên mới sẽ trước giờ sớm như vậy cùng hắn cùng đi Thanh Vũ Đế Quốc. Đúng rồi, mới Thiên Sát đại nhân cho ta phát tin tức, hỏi ngươi khi nào tiến về Thanh Vũ Đế Quốc, hắn để Hoàng Thất Cường giả cùng chúng ta phi hành, vệ kê bỗng nhiên nói. Mộ Phong ngẩn người, chợt nói, tháp chủ, ngươi thay ta cảm tạ Thiên Sát đại nhân, thời gian liền định ở phía sau ngày đi. Mộ Phong biết, vệ kê cùng Thiên Sát bọn hắn lo lắng là Cô Sát Tông khả năng sẽ tại trên nửa đường ra tay với hắn. Cho nên mới sẽ dự định đồng hành, vệ kê mỉm cười nói, đây đều là việc nhỏ, hiện tại ngươi thế nhưng là Thiên Sát đế quốc kiêu ngạo. Tự nhiên dung không được ngươi có nửa phân sơ suất, còn có bằng hữu của ngươi đợi tại Linh Tháp là an toàn nhất. Cô Sát Tông còn không dám tại đế đô ra tay với Linh Tháp. Mộ Phong gật gật đầu, hắn tự nhiên biết vệ kê trong miệng bạn hắn là ai. Chính là Yến Vũ Hoàn, tại thời gian định sau khi xuống tới, Mộ Phong chính là rời đi Đan Lô Tháp, hắn bắt đầu vì rời đi đế đô làm chuẩn bị. Cách chương.